Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 82, Kim Cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Phạn Linh Xu bỗng nhiên mở ra hắn tay, đáy mắt hiện lên trào phúng cùng lãnh đạm. Không bằng ngươi thử xem, làm ta kiến thức một chút. Trên mặt nàng khinh miệt tức giận, lạnh lùng khinh thường, làm Ngự Vô Thích Tâm trong nháy mắt trầm đến đáy cốc. Hảo, ngươi hội kiến thức đến. Hắn quay người lại biến mất, tiếp tục lưu lại cũng bất quá là ở nàng trước mặt tự hủy chính mình tôn nghiêm mà thôi. Phạn Linh Xu đặt mông ngồi dưới đất, đôi tay che lại mặt, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nếu ta là ngươi, liền không nên ở ngay lúc này đắc tội hắn. Hồng Hồ Ly lặng yên không một tiếng động mà đi vào tới, thanh âm mang theo mị hoặc. Ngươi có lẽ còn không có chân chính nhận rõ thân phận của hắn. Hắn là thần tộc, Phạn Linh Xu lười nhác mà mở miệng, là cái dạng gì thần tộc đâu? Hồng Hồ Ly cười, ngươi biết thần tộc vì áp chế hắn, trả giá bao lớn đại giới. Kia một mảnh tiên lâm, chung quanh hắc linh thạch còn có cách mấy ngày liền giáng xuống một lần thiên phạt. Phạm vào bao lớn sai, hắn lại là kiểu gì cường đại thân phận, mới xứng đôi như vậy, đãi ngộ. Phạn Linh Xu nhớ tới luyện dược sư đại hội thượng, nàng trộm nghe được Thương Giao thần nữ cùng Trung Thao nói chuyện khi, xưng hô Ngự Vô Thích vì, điện hạ. Hắn là thần quân nhi tử sao? Theo ta được biết này mặc cho thần quân, hoặc là thượng mấy nhậm thần quân con nối dõi, đều cùng hắn xả không thượng quan hệ. Cơ Lưu Huỳnh nhảy đến trên bàn, bàn thân thể, mềm mại màu đỏ da lông giống như sa tanh giống nhau bóng loáng. Thân phận của hắn là cái mê, nhưng có một chút sẽ không thay đổi, thực lực của hắn, liền thần quân đều thực kiêng kỵ, Phạn Linh Xu, người như vậy ngươi như thế nào có thể dễ dàng đắc tội. Nghe xong lúc sau, Phạn Linh Xu mới vẻ mặt thái sắc. Ngươi mẹ nó không nói sớm, ngươi chưa từng có hỏi, ta cho rằng ngươi trong lòng hiểu rõ. Màu đỏ hồ ly chiều nàng nhìn qua thon dài trong ánh mắt ẩn chứa giảo hoạt cười. Như thế nào, hiện tại muốn đi ôm hắn đùi, ít nhất nói với hắn rõ ràng ta căn bản không có mang thai đi. Phạn Linh Xu thở dài một hơi, phóng ngày thường nàng mới lười đến quản hắn, nhưng lúc này đây không giống nhau. Nàng phía sau có mấy chục vạn Mộ Lam quân, nàng lần đầu tiên cảm giác chính mình trên người trách nhiệm trọng đại. Không quá dám quang minh chính đại đi tìm Ngự Vô Thích, Phạn Linh Xu từ lều chạy mặt sau trộm chạy ra tính toán vòng cái đi ngang qua đi. Còn chưa đi hai bước bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ nàng trước mặt hiện lên, ở nàng nhanh chóng ra tay trong nháy mắt người nọ một phen kéo ra trên mặt che miếng vải đen. Là ta, chấm, Mộc Lan, Phạn Linh Xu nheo lại đôi mắt đề phòng mà nhìn hắn. Như thế nào, ngại bị chết không đủ mau chính mình đưa tới cửa tới. Thanh tuấn văn nhược nam nhân không để ý đến nàng chanh chua lời nói, chỉ là dùng một loại làm Phạn Linh Xu thực chán ghét quan tâm ánh mắt nhìn nàng. Ngươi mau rời khỏi nơi này, lúc này đây các ngươi không thắng được. Thắng không thắng được ngươi định đoạt. Phạn Linh Xu hừ lạnh một tiếng, quan sát một chút Mộc Lan thế nhưng là một người tới. Nàng chỉ cần kêu một tiếng, vô số người sẽ ra tới giết hắn, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ. Ta nói chính là thật sự, có một cái rất cường đại người ở trợ giúp chúng ta. Chấm, Ngự Vô Thích, Phạn Linh Xu ở hắn phía trước nói ra tên này. Mộc Lan lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai là hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Ngự Vô Thích rất sẽ tàng, liền hợp tác đồng bọn cũng không biết hắn là ai. Xem ở ngươi cho ta mật báo phân thượng, ngươi đi đi. Phạn Linh Xu không tính toán cùng hắn xả. Từ từ trừ bỏ hắn, còn có ma giáo cũng ở giúp chúng ta. Chấm, nhìn nàng trong nháy mắt khiếp sợ mặt Mộc Lan thong thả mà mở miệng. Ta tới phía trước thấy tiểu ma vương Nguyên Nghệ, cái này gậy thọc cứt là chính mình chạy tới xem náo nhiệt vẫn là bị giáo chủ sai xử tới. Sau một loại khả năng tính làm nàng phía sau lưng thượng lông tơ dựng thẳng lên tới. Nàng biết Mộc Lan sẽ không lấy loại chuyện này lừa nàng, hắn muốn cho nàng rời đi có thể là xuất phát từ đối với thân cốt nhục một chút thương tiếc. Ma giáo sau lưng là ma tộc, các ngươi yêu tộc như thế nào sẽ cùng ma tộc nhắc lên quan hệ. Phạn Linh Xu không thể bảo trì bình tĩnh. Nếu ma tộc nhúng tay, nàng ban đầu kế hoạch đều sẽ bị quấy rầy. Ma tộc cùng yêu tộc đều bị thần tộc trấn áp liên thủ phản kháng, không phải bình thường sao? Mộc Lan có chút không dám nhìn nàng đôi mắt, tuy rằng ngươi khả năng không thích nhưng trên người của ngươi có một nửa yêu tộc. Đừng nói nữa, Phạn Linh Xu lạnh lùng đánh gãy hắn, những việc này ta đều đã biết ngươi rời đi đi ta không nghĩ giết ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau rời đi ta đưa ngươi đi một cái an toàn địa phương. Phạn Linh Xu bỗng nhiên giơ lên khóe môi, mang theo vài phần khinh thường. Đối với ta như vậy nửa yêu tới nói, trên đời này không có an toàn địa phương, nhân tộc sẽ không dung ta, yêu tộc càng sẽ không, người nếu muốn cho ta an toàn, liền không cần tới gần ta, miễn cho làm người biết ta là cái nửa yêu. Mộc Lan hơi hơi hé miệng, muốn nói gì, nhưng là nghĩ nghĩ nàng lời nói, xác thật là đúng. Thực xin lỗi, Phạn Linh Xu cao lãnh mà rời đi ánh mắt không biết qua bao lâu, Mộc Lan rời đi, nàng nghĩ nghĩ, nếu ma tộc nhúng tay kia đi tìm Ngự Vô Thích cũng liền không có tất yếu, âm dương luân hồi. Từ giáo chủ Hỏa Linh Cung ra tới, Vạn Tàng Hồng đi xuống đệ nhất giai bậc thang liền đứng không vững, một đầu té xuống. Đan chủ, canh giữ ở phía dưới các thuộc hạ lập tức xông lên đi, đem nàng nâng dậy tới, từ nàng bao vây đến chặt chặt chẽ chẽ áo đen thượng, sờ đến một mảnh đặc sệt máu. Không có thành công hoàn thành giáo chủ mệnh lệnh, lấy không được Dược Vương Linh thân phận, nàng trở lại Xích Vân giáo liền bị nghiêm khắc trừng phạt. Giang Phùng tựa hồ còn đang run rẩy, giáo chủ thủ đoạn tuyệt không phải thường nhân có thể chịu đựng, Vạn Tàng Hồng ngẩng đầu, dĩ vãng ô màu tím môi, giờ phút này đều một mảnh tái nhợt. Ánh mắt chạm đến nơi xa, một mảnh sương khói mênh mông bên trong, toàn bộ Xích Vân giáo trung nhất bí ẩn nơi. Linh Xu Các lộ ra vài giờ mái hiên mái ngói bóng dáng. Đan chủ, ngài thương, cần phải hồi 12 trọng lâu, hảo hảo trị liệu. Không, Vạn Tàng Hồng từ giới tử phù cầm một lọ dược nhanh chóng uống lên nửa bình đi xuống. Có chuyện ta nhất định phải đi Linh Xu Các xác nhận một chút. Đan chủ, Linh Xu Các người luôn luôn không dễ chọc, ngài hiện tại lại bị như vậy trọng thương. Vạn Tàng Hồng tái nhợt trên mặt bứt lên một mạt âm ngoan cười. Ta vừa mới đã cùng giáo chủ bẩm báo một chút sự tình, sau đó hắn cũng sẽ đi Linh Xu Các ta, nhưng thật ra mau chân đến xem, giáo chủ giá lâm, Phạn Linh Xu nàng còn dám trốn tránh không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thông Linh Xu Các lộ luôn luôn nguy hiểm mà bí ẩn, mà linh chủ thực lực cường đại cũng tàn nhẫn độc ác, chẳng sợ ở Xích Vân giáo, đều rất ít có người nguyện ý đi trêu chọc nàng. Trừ bỏ Độc Vương mẫu Vạn Tàng Hồng. Phi Liêm, sau trong điện, một cái hắc y thiếu nữ bước chân vội vàng đi đến một gian hẻo lánh trong phòng. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Vạn Tàng Hồng tới, linh chủ đang bế quan tu luyện, đem nàng đuổi đi là đến nơi. Ngăm đen trên mặt che kín kỳ quái vết sẹo thiếu niên ngữ điệu lạnh băng, như là không có gì cảm xúc. Lần này không được a, nàng thuyết giáo chủ sau đó cũng muốn lại đây. Thiếu nữ gấp đến độ cơ hồ rảo phá môi, giáo chủ tự mình tới, bọn họ nhưng không có tư cách ngăn cản giáo chủ. Này tới hơn phân nửa cũng là muốn linh chủ đi giúp yêu tộc, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi lần trước đi ra ngoài, vì cái gì không đem linh chủ đại nhân mang về tới? Tên là Phi Liêm thiếu niên tuy rằng không có cùng nàng giống nhau gấp đến độ bốc khói, nhưng cũng khẩn trương đến da mặt căng chặt. Linh chủ đại nhân, hắn không xác định linh chủ đại nhân gả cho Thanh Âm Tiên Quân sự tình có thể nói hay không nói ra tới, nhưng trước mắt tình huống, thêm một cái người biết cũng không tốt lắm. Còn có chuyện ta hiện tại lại đi một lần, nhất định đem nàng mang về tới. Ngươi đi rồi, ta như thế nào ứng đối giáo chủ? Thiếu nữ vội vàng giữ chặt nàng. Bích Lạc, Phi Liêm mặt vô biểu tình. Chúng ta quyết định đi theo linh chủ đại nhân khi cũng đã làm tốt vì nàng hy sinh hết thảy chuẩn bị. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Bích Lạc chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài. Vạn Tàng Hồng ngồi ở đại điện ghế trên, phía sau đi theo một đám nàng dược nô. Bích Lạc như vậy tiểu nhân vật, Vạn Tàng Hồng còn không có để vào mắt, mí mắt đều không nâng một chút hỏi. Như thế nào, Phạn Linh Xu không chuẩn bị ra tới nghênh đón giáo chủ sao? Bích Lạc ấn bên hông linh kiện, thân mình chạm đến đỉnh bạt thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Linh chủ đại nhân đang bế quan tu luyện mấu chốt thời kỳ, nếu giáo chủ giá lâm, nhất định phải thấy linh chủ, nàng tự nhiên sẽ ra tới. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Vạn Tàng Hồng nhìn thoáng qua này tọa u tĩnh tối tăm hành cung. Linh Xu Các chuyên tư bí ẩn dò hỏi việc nói khó nghe một chút chính là không thể gặp quang, Linh Xu Các quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới vài người, Phạn Linh Xu mấy cái chó săn mỗi người đều cùng nàng giống nhau âm lãnh xảo trá. Đối với nàng lời nói, Bích Lạc không có cấp bất luận cái gì đáp lại. Vạn Tàng Hồng lo chính mình cười lạnh, mấy tháng liền bóng dáng đều không thấy được, sẽ không trộm chạy ra đi, làm cái gì đối giáo chủ bất lợi sự tình. Hy vọng nàng làm được tích thủy bất lậu, nếu không bị giáo chủ phát hiện nhất định làm nàng chết không có chỗ chôn. Bích Lạc duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng đã sóng gió mãnh liệt. Linh chủ đại nhân rời đi lâu như vậy, rốt cuộc đi nơi nào? Giáo chủ phi thường không thích vô pháp khống chế đồ vật, nếu bị phát hiện chỉ sợ liền linh chủ đại nhân đều trốn không thoát vừa chết. Phạn Linh Xu này một đêm đều không có dám chợp mắt, trong lòng thấp thỏm bất an. Nàng kêu bạc vụn đi tiếp Ngọc Chiêu, đã qua đi ba cái canh giờ còn không thấy bọn họ tới. Lấy bạc vụn tốc độ từ phần lớn qua lại tuyệt không sẽ vượt qua hai cái canh giờ, hắn bị sự tình gì vướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạn Linh Xu vô pháp ngồi yên không nhìn đến, làm hồng hồ ly canh giữ ở nàng trong phòng, chính mình lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nàng cùng Bạc Vụn không có ký kết quá khế ước, dựa vào liên lạc phù chú khoảng cách không thể quá xa. Nàng một đường từ Lộc Tiên Đài bay vọt đi ra ngoài, thử thăm dò phù chú bên kia động tĩnh, không biết chạy rất xa lúc sau, phù chú rốt cuộc truyền đến sàn sạt thanh âm. Bạc Vụn, nghe được đến sao, chủ Bạc Vụn kia cơ hồ bị dọa phá, giọng nói thanh âm vang lên tới, làm nàng trong lòng căng thẳng. Phát sinh chuyện gì, hảo khẩu sợ, anh, Bạc Vụn nức nở, nghe bên kia động tĩnh, hắn tựa hồ ẩn thân ở một chỗ. Chủ Bạc, ngẫu nhiên nhìn đến kim sắc. Đại khí bàng, Phạn Linh Xu nghe minh bạch hắn nói chính là kim sắc đại cánh, lúc sau, nhíu mày hỏi. Là yêu tộc sao, đừng sợ, hai ngày này ngươi sẽ nhìn đến rất nhiều kỳ quái yêu tộc. Không, nghe được nàng thanh âm, Bạc Vụn phá lệ yếu ớt mà khóc lên. Hắn cùng ngẫu nhiên giống nhau, nhưng giống đại A khí bàng kim sạc sạc, xem khởi nãi. Hắn nức nở nói không được, Phạn Linh Xu bị hắn nói khiếp sợ đến đầu óc ong ong. Thoạt nhìn thế nào, đối nhau đáng giá, hoa ô ô ô, ở Bạc Vụn gió bão thức gào khóc chung, Phạn Linh Xu miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm đánh tơi bởi hắn một đốn xúc động. Loại này thời điểm còn rối rắm có đáng giá hay không tiền vấn đề, hắn có phải hay không ngốc? Ta hiện tại biết ngươi vị trí, ngươi đừng nhúc nhích, ta đi tìm ngươi. Phạn Linh Xu nói với hắn lời nói, bước chân cũng không có đình. Còn hảo liên lạc phù chú có thể chỉ thị nàng vị trí, bằng không dựa vào bị dọa phá gan Bạc Vụn, nàng đừng nghĩ tìm được hắn. Khoảng cách càng ngày càng gần, Phạn Linh Xu thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua một rừng cây, sắp tới gần Bạc Vụn thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước. Trên đỉnh đầu, một mảnh thật lớn bóng ma bay nhanh xẹt qua, cơ hồ che trời giống nhau, bao phủ toàn bộ thế giới. Trái tim chợt nhảy dựng, nàng vội vàng tránh ở một thân cây mặt sau. Phanh, thật lớn đồ vật rơi trên mặt đất, chấn đến dưới chân thổ địa một trận run rẩy, chung quanh là một rừng cây, không biết có bao nhiêu năm lịch sử, cao lớn thô tráng cây cối sinh trưởng, nhưng ở kia đồ vật rừng ở trong nháy mắt, rất nhiều cây cối giống như tăm xỉa răng giống nhau bị áp đoạn. Nàng hướng cái kia phương hướng nhìn lướt qua, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Khoảng cách không xa, nàng căn bản thấy không rõ lắm cái kia đồ vật toàn cảnh, chỉ nhìn đến một mảnh kim hoàng nhan sắc ở trong đêm đen đều như vậy lộng lẫy. Mà nàng nhìn đến bộ phận căn cứng như sắt thép lông chim, sắc bén, bóng lưỡng. Đó là một con thật lớn cánh. Giờ khắc này Phạn Linh Xu, bỗng nhiên có chút lý giải Bạc Vụn tâm tình, xác thật thực. Đáng sợ, biến thân lúc sau, ở nàng xem ra đã vô cùng thật lớn bạc cánh viêm long, tại đây một con thật lớn ra hỏa trước mặt giống như lão thử cùng miêu. Nàng động cũng không dám động, nín thở ngưng thần, một chút hơi thở cũng không dám tiết lộ ra tới. Cũng may kia thật lớn ra hỏa cũng không có dừng lại lâu lắm, dẫm đạp một tảng lớn rừng cây lúc sau, cánh mở ra, nhấc lên một cổ thật lớn gió lốc cắt bay đá chạy, đãi nàng lại đi nhìn lên, cái gì đều thấy không rõ lắm. Rốt cuộc có thể thư một hơi, Phạn Linh Xu vội vàng chiều Bạc Vụn phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hỏa này rất thông minh, biến thành tiểu oa nhi bộ dáng, giấu ở một cái triền núi lõm vào đi bộ phận, bị Ngọc Chiêu ôm vào trong ngực, hai cái ngây ngốc gia hỏa đồng thời trừng mắt to, kinh hoàng mà nhìn nàng. Bạc Vụn là thật sự dọa choáng váng, mà Ngọc Chiêu. Một đôi mắt phía dưới cất giấu nồng đậm sát ý, mà ngay cả Phạn Linh Xu tới rồi bên người, đều không có biến mất. Ngọc Chiêu, nàng chụp một chút Ngọc Chiêu bả vai, tay còn không có rơi xuống đi, Ngọc Chiêu đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt hung tàn quang, đột nhiên bắt lấy tay nàng. Phạn Linh Xu thực lực chi cường, có thể như vậy dễ như trở bàn tay bắt lấy nàng người, trên đời này tuyệt đối không nhiều lắm. Nàng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, liền cũng lập tức ra tay, lại mau lại tàn nhẫn mà cùng Ngọc Chiêu qua mấy chiêu. Nàng có thể nhận thấy được Ngọc Chiêu đánh nàng thời điểm, cũng là đầy ngập sát ý, vốn dĩ cho rằng tránh thoát một kiếp Bạc Vụn, thấy nàng cùng Ngọc Chiêu bỗng nhiên hung tàn mà đánh lên tới, tức khắc sợ tới mức lại hoa hoa khóc lớn lên. Sát, đồ diệt sinh linh, tất thảo không dung, Ngọc Chiêu hồng con mắt điên cuồng chiều Phạn Linh Xu công kích. Từng là bảy sát kiếm uy lực lại há là tầm thường. Mấy chiêu lúc sau, Phạn Linh Xu liền cảm thấy trên người mỗi một chỗ bị đánh địa phương đều xuyên tim thực cốt đau. Nhìn Ngọc Chiêu mất khống chế bộ dáng, Phạn Linh Xu chỉ có thể ngoan hạ tâm tới, một cái xoay người, vọt đến nàng phía sau, một lá bùa dán ở Ngọc Chiêu trên người, từ lá bùa thượng nháy mắt chui ra dây thừng đem nàng toàn thân chặt chẽ trói chặt. Ngọc Chiêu bị phong ấn, chỉ là dựa vào một thân cậy mạnh ở đánh, tự nhiên tránh không thoát vây tiên phù. Yên nhi, dãy dụa nửa ngày, Ngọc Chiêu rốt cuộc dần khôi phục một chút thần trí, cảm giác chính mình bị bó, lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình. Vì cái gì muốn bó Ngọc Chiêu, Yên Nhi ta sợ quá. Phạn Linh Xu sờ sờ nàng non nớt mặt, Ngọc Chiêu thực xin lỗi, ta muốn cởi bỏ ngươi phong ấn. Cái gì? Ngọc Chiêu vẻ mặt mờ mịt, đại viên nước mắt rơi xuống. Ngọc Chiêu cũng không dám nữa, không nghe lời, Yên Nhi không cần sinh khí, ô ô ô, nàng vừa khóc, bạc vụn cái kia không tiền đồ vật cũng đi theo hoa hoa khóc lớn. Phạn Linh xô chiếu hắn béo mông đá một chân, đi ra ngoài thù, là chủ bạc vụn tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là xoa mông lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra ngoài. Phạn Linh Xu luôn luôn không phải ướt át bẩn thỉu người, huống chi hiện tại thời gian cấp bách không kịp chậm rãi cùng Ngọc Chiêu câu thông. Tay nàng ấn ở Ngọc Chiêu trên trán. Ngọc Chiêu, ngươi hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, chờ cởi bỏ phong ấn, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch ngươi là cái gì. Thủ đoạn vừa lật, nàng từ giới tử phù lấy ra 9 sắc thạch, nhìn này tảng đá, nàng vẫn là chố mắt một chút, nghĩ đến Ngự Vô Thích người này, trong lòng nhất thời có chút phức tạp tư vị. 9 sắc thạch quang mang trong nháy mắt bao phủ Ngọc Chiêu, cũng đem nàng suy nghĩ kéo về. Ngọc Chiêu ý đồ dãy dụa kêu to, chính là ở Phạn Linh Xu khổng lồ linh lực bao phủ dưới, trước mắt chỉ là phàm nhân chi khu, nàng căn bản bất lực. Thực mau, nàng ở tiếng thét chói tai trung hóa thành một phen tinh tế thon dài kiếm, thân kiếm thượng bàng bạc sát khí, oanh một tiếng, đem Phạn Linh Xu hung hăng mà đâm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bối đánh vào núi đá thượng, rơi trên mặt đất, kia thanh kiếm thượng quang mang chói mắt hóa thành mãnh liệt tà khí xông thẳng trời cao không. Phạn Linh Xu chịu đựng đau nhức bay nhanh bò dậy, một lá bùa bay qua đi, đem kiếm hung hăng mà ngăn chặn, sau đó nàng phi thân mà thượng, đem kiếm thu hồi giới tử phù chung, bế lên bạc vụn bay nhanh mà biến mất tại chỗ. Ở nàng sau khi biến mất không đến 10 giây, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện kia chỉ thật lớn kim sắc thần thú, ở trời cao trung xoay quanh. Nếu nhìn kỹ đi, có thể nhìn đến cự thú trên lưng, còn có một người đứng. Ngân bào tóc đỏ, đón trong đêm đen sóc sóc gió lạnh, một trương tái nhợt tuấn tú trên mặt màu đỏ sậm, đôi mắt thoáng hiện lạnh băng quang. Chạy trốn rất nhanh, thiếu niên nói, liếm liếm sắc nhọn răng nanh, ngay sau đó phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Chỉ cần mang theo 7 sát kiếm, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Phạn Linh Xu cơ hồ chạy đến Mộ Lam quân doanh địa, mới dám quay đầu lại xem một cái. Nơi xa trên bầu trời kia kim sắc bóng dáng tựa như một viên sao băng, ở trong đêm đen chợt lóe mà qua. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nếu này chỉ kim sắc cự thú là yêu tộc giúp đỡ kia lúc sau chiến đấu, không biết muốn gian nan tới trình độ nào. Bạc vụn ở nàng trong lòng ngực sợ tới mức run bần bật, hàm răng run lên, nhìn hắn này phó túng dạng, Phạn Linh Xu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đem hắn nhét trở lại không gian phù đi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đã bắt được yêu tộc thánh vật 7 sát kiếm, hy vọng có thể đối yêu tộc có kinh sợ tác dụng. Linh chủ đại nhân, trong bụi cỏ có cái quen thuộc thanh âm vang lên, cách chương.